Xin mời các Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2010. Hôm nay chùa Quan Thế Âm chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. Và hàng năm, thưa các vị, những người Phật tử chúng ta đều biết đây là ngày rất là quan trọng của truyền thống Phật giáo và kể cả truyền thống văn hóa Việt Nam. Và mỗi một năm các vị có cơ hội gặp quý thầy đều nghe nói về ý nghĩa lễ Vu Lan. Và thưa các vị, ý nghĩa lễ Vu Lan nó gắn liền với niềm tri ân của chúng ta đối với các bậc sinh thành. Tất nhiên là mỗi một năm các vị đều nghe nói về chuyện Mục Kiền Liên và Thanh Đề, rồi chuyện những người con hiếu. Đôi khi các vị nghe tới nghe lui chắc cũng thuộc lòng rồi. Tất nhiên có một vài điều mình nghĩ nó cũng không bao giờ dư, đó là mình kể lại đôi nét về tình mẫu tử. Nó được biểu hiện trong đời sống từ những loài động vật cho đến loài người. Ở đây tôi nghĩ chắc có một số các vị đều sinh trưởng ở miền sông nước của Việt Nam. Những cái tỉnh miền Nam, sông nước Cửu Long nó sẽ thành những con rạch chằng chịt. Và thông thường những người dân quê họ sống bằng cái nghề câu cá, và có nơi người ta gọi là cái nghề nhắp cá. Tôi không biết các vị biết cái nghề đó hay không, chắc biết chứ ha. Nhắp cá. Và thông thường họ móc một cái con cá làm mồi, và người thợ câu nào cũng rất là giỏi khi nhìn thấy những cái bầy cá con, người ta gọi là cá rồng rồng. Các vị biết cá rồng rồng nha. Thưa các vị, con cá lóc và cá trê của miền Nam mỗi khi nó sinh con á, thì thường thường cái con còn bé người ta gọi là cá rồng rồng. Và mỗi một bầy cá như vậy đều có một con cá mẹ nó theo, nó giữ gìn rất là cẩn thận. Có khi nó là hai con cá, một con bố một con mẹ, nó luôn lội quanh cái bầy cá con. Mà bất cứ một con cá nào lai vãng đến thì nó giết liền chứ không có tha. Và những người dân câu, thưa các vị, họ móc một con cá họ thả ngay cái bầy cá kia thì chắc chắn rằng con cá kia nó phải dính câu thôi. Cái anh chàng thở câu kia, anh móc con mồi, anh thả ngay bầy cá và anh mừng vô cùng vì chắc chắn là hôm nay anh có một con cá lóc mang về để nấu canh chua. Và thưa các vị, cái lời đoán nó không sai, do vì vừa thả mồi xuống là con cá kia lập tức bị con cá lóc cắn liền. Anh bắt được con cá kia đem về, và anh nghĩ rằng nếu mà giết chết nó thì có khi nó thịt kém ngon đi, cho nên anh để sống thì anh cầm trên tay và anh lóc đánh bẫy nó. Tức là người ta dùng một con dao người ta đánh ngược lại để cho nó tróc hết cái lớp vảy. Thế nhưng mà lơ đãng cho nên sảy tay, con cá nó vùng một cái rất mạnh và nó nhảy tủm xuống sông mất tiêu. Và từ bến sông của anh thả cái chiếc thuyền đi câu mất cả chừng vài cây số mới có thể đến được cái bầy cá rồng rồng kia. Thế rồi đành phải nhìn theo con cá mà nó bị đánh dẫy hết hai bên, nó chỉ còn bài ra một cái lớp thịt và máu thôi. Ảnh nhìn tiếc rẻ nhưng mà không thể làm cách nào bắt lại được cả, do vì nó vẫn còn sống cho nên nó lộ mất. Hôm sau ảnh lại tìm một con mồi khác và thả theo dòng sông đi câu lại. Và may mắn thay, bơi một quãng đường rất là xa cũng gặp một bầy cá rồng rồng kế tiếp. Thế là anh cũng móc mồi thả xuống và tin chắc rằng lần này mình cũng bắt được một con cá thứ hai kế tiếp. Thế nhưng mà khi giật được con cá, tức là bắt được cái con cá mẹ nó giữ bầy con của nó lên, thì anh rất là bàng hoàng. Do vì cái con cá hôm qua mình đã đánh dậy máu me đầm đìa, bây giờ nó lại trở lại bầy cũ của nó và nó tiếp tục ăn lại cái con mồi mình đã thả câu nhắm nó. Và khi anh bắt được con cá lên thì anh bàng hoàng. Anh gỡ lưỡi câu ra, thả nó lại y như cũ và hứa với lòng rằng từ nay không làm cái nghề đi nhắm cá nữa, thưa các vị. Người ta không thấy lường được là tại sao 3 cây số đường sông nước, một con cá nó bị lột dẫy hết hai bên, thế mà nó vẫn có thể lội ngược về tìm lại cái đàn cá con của nó, và nó lội quanh để nó giữ gìn những cái con cá còn bé nhỏ. Và nó không có để hài gì cái chuyện là táp một miếng mồi lần thứ hai để bảo vệ những đứa con của mình. Đó là một câu chuyện trong cái loài động vật rất là cảm động. Và tôi nghĩ rằng ở đây một số các vị đã từng sinh ra ở những cái vùng sông nước của sông Cửu Long, các vị cảm nghiệm được điều này. Điều này cho ta cái bài học gì trong cuộc sống? Thưa các vị, là dường như người ta đều nói đến cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng của loài người. Thế nhưng mà nhìn xuống đời sống thấp hơn, các vị sẽ thấy rằng tình mẫu tử nó cũng rất thiêng liêng trong những loài động vật. Cái loài cá lội trên sông nước miền Nam, chúng ta cứ tưởng chừng nó là một loại thủy tộc để nuôi sống ta, đâu có biết rằng nó là một loại có những cái linh tánh rất là đặc biệt. Nó có khả năng là liều chết liều sống để bảo vệ những đàn con của mình khi còn bé. Đó là một câu chuyện thứ nhất. Và nếu các vị là những Phật tử đã từng có mặt ở miền Nam và những miền sông nước Hậu Giang hay Tiền Giang, thì cái điều này rất là quen thuộc với đời sống chúng ta. Chúng ta gặp từng ngày thôi. Câu chuyện thứ hai, tôi đọc rất là lâu, Tolstoy viết một câu chuyện cũng rất là cảm động. Ông viết rằng lúc bé ông cùng với bố ông đi săn, bất ngờ ông thấy một cái con, một con diều hâu, nó xà xuống trước cái hai con chó săn của ông và nó giãy cánh, đập đập đập cánh. Và khi chó săn nhảy tới vồ thì nó lập tức nó cất cánh lên nó bay. Thế nhưng mà rủi ro làm sao là nó cất cánh bay không kịp, cho nên cuối cùng bị hai con chó mẹt rê săn của ông nội ông giật chết. Lúc đó thì Tolstoy còn bé lắm. Ông ngạc nhiên, ông hỏi bố là tại sao cái con diều hâu này nó đang bay trên vùng trời mênh mông, nó lại nhào xuống làm gì để bị hai con chó săn của bố giật chết vậy? Bố nói con có biết không, quanh đây có một cái ổ chim con, nó vừa sinh, nó rất là sợ chó săn tới tàn sát những đứa con còn bé dại của nó, cho nên nó giả vờ nó xuống đây, nó trêu chọc con chó của chúng ta, rồi sau đó thì nó dẫn dụ hai con chó này chạy rất là xa để cứu con của nó. Thế nhưng rủi ro làm sao là nó không cất cánh lên kịp, cho nên bị con chó săn nhà ta giết đã thôi. Và con thử tìm chung quanh, có một tổ chim gần đây đó. Thế là Tolstoy tìm, đúng là có một cái tổ chim, trong đó có 3 con chim con mới vừa nở ra, thưa các vị. Đó là hai câu chuyện, nó cho chúng ta một cái nhìn về cái sự hy sinh của tình mẫu tử trong loài động vật thôi. Và thưa các Phật tử, là loài người chúng ta được sinh ra, cái trí năng của chúng ta nó vươn đến chiều cao, cho nên chúng ta có một cái cảm xúc là 1, có cái tư duy là 2. Nó cao hơn loài động vật rất nhiều lần. Cái sự bén nhạy của tâm thức chúng ta đối với đất trời, đối với tình mẫu tử thiêng liêng, đối với đồng loại vân vân, nó đậm hơn. Và cái trực giác mình nó nhạy hơn vô cùng. Kể cả cái năng lực đời sống của chúng ta duy trì cũng bền bỉ hơn loài động vật kia rất là nhiều. Và tôi vừa kể cho các vị nghe hai câu chuyện rất là cảm động trong thế giới của loài vật. Rồi trong thế giới loài người, có một chuyện nó xảy ra cũng nơi quê hương đất Mỹ này, ở miền Trung Mỹ thôi. Có đêm đó, cảnh sát hay tin là nơi góc đường kia có một người đàn bà bị xe đụng, họ nằm bên đường. Và khi Amalang tới đưa vô bệnh viện thì người đàn bà kia bị mê man bất tỉnh. Và người ta khám ra là cái người đàn bà này tuy bị chìm trong hôn mê, thế nhưng mà trong bụng của cô đã có một em bé nằm sẵn nơi đó, em bé trai. Và cái thằng bé này rất là kỳ lạ, nó cũng rất là kiên cường. Đành rằng mẹ nó không còn cái sự hiểu biết gì cả, chỉ nằm đời sống của một loài thực vật thôi. Ấy vậy mà nó vẫn ngang nhiên, nó thở vào thở ra theo nhịp thở thoi thóp của người mẹ kia, mà nó không có, dường như nó không bị sự cố gì cả. Và cả một nhóm y bác sĩ người ta khi nhìn thấy tình trạng như thế, người ta rất giận cái người đã gây nên tai nạn, nhưng người ta cũng xót xa vô cùng, không biết phải làm thế nào để cứu người đàn bà này cho tỉnh lại. Và nếu không tỉnh lại thì tối thiểu người ta cũng tìm cách để cứu được em bé ở trong bụng kia. Và thưa các vị, nó còn nhỏ quá, nó chưa đủ tháng để có thể phẫu thuật đem nó ra ngoài, cho nên họ không biết làm sao. Cuối cùng thì họ duy trì cái tình trạng của người đàn bà thoi thóp thở bằng oxy đó, hy vọng là có thể kéo dài được tháng ngày, hầu đợi cái lúc thằng bé kia trưởng thành thì có thể đem nó ra ngoài được, cứu được thằng bé. Và ngày tháng trôi qua, sau đó thì tháng thứ 6, tháng thứ 7 chi đó, chú bé có thể được đem ra ngoài để úp trong lồng kính và nuôi nấng. Họ mới quyết định là các bác sĩ hội chẩn và họ có một cuộc phẫu thuật đem em bé ra ngoài. Và khi bác sĩ đem chú bé ra ngoài và người ta kề tai vào người thiếu phụ kia, nói một câu, nói chị à, cuối cùng thì đứa con của chị, giọt máu của chị vẫn còn nguyên vẹn và nó đang sống giữa cuộc đời, xin chị hãy yên lòng. Thì người ta thấy là cái xác bất động nhiều tháng đi qua đó, hai dòng nước mắt chảy vậy. Và người ta cũng nhìn ra là hai dòng sữa đang chảy xuống. Thế là người ta đưa đứa bé lại để bú những giọt sữa đầu tiên của người mẹ. Và sau đó thì người đàn bà nằm chịu đựng nhiều tháng thực vật kia mới chịu khép mắt lại ra đi vĩnh viễn, thưa các vị. Đó là câu chuyện có mặt trong đời sống loài người. Cái điều gì nó gây nên, nó kéo dài sinh mạng của người đàn bà kia như thế? Thưa các vị, là không nói được, là dù đang chìm trong hôn mê, thế nhưng mà cái tình cảm rất là thiêng liêng được nuôi dưỡng, nó làm cho người mẹ duy trì được mạng sống kéo dài qua nhiều tháng nằm bất động vậy, để đợi nghe tiếng con nó chào đời, để đợi cho nó bú những giọt sữa đầu tiên rồi mới chịu ra đi. Đó là câu chuyện về loài người. Và mình kể ba câu chuyện như thế để thưa với các vị đôi điều nhân ngày lễ Vu Lan thế này thôi. Điều thứ nhất, đó là sự sống của mỗi hình hài nó vô cùng màu nhiệm. Thưa các Phật tử, là có khi ta không lường được, ta chưa thể thăm dò được vào bên trong hình hài ta sự sống nó tiềm phục như thế nào. Các vị thử hình dung là thần kinh não của chúng ta, những cái neuron thần kinh, những cái tế bào thần kinh não này, nếu người ta chiết nó ra, người ta sắp nó lại thành một vòng nối dài đó, thì nó có khả năng kéo dài quanh được hành tinh này. Và mãi tới bây giờ người ta cũng không hiểu tại sao trong cái cơ thể bé nhỏ của con người như thế mà nó chứa một sức sống vô cùng kỳ lạ và vô cùng màu nhiệm. Nó có khả năng tạo ra được những cái tế bào, nó giết ung thư được. Và mãi bây giờ người ta vẫn chưa thăm dò được từng cái tế bào, cái sự sống nó ra làm sao, nó có thể duy trì được như thế nào, khả năng hấp thu của nó đối với oxy, đối với thức ăn ra làm sao để nó tự tồn, tự hủy. Các vị hình dung là từng tế bào của chúng ta nó có một đời sống dường như riêng nhưng mà cũng rất là chung, đó là thế này. Thế nào là riêng, thế nào là chung? Nó hoạt động đúng vai trò của nó, tức là khi vừa sinh ra trong hình hài của chúng ta, nó được mã hóa sẵn, tức là nó được cài vô một cái hiệu lệnh là anh sống tới ngần đó tuổi thôi rồi anh phải tự hủy. Và nếu anh không tự hủy được, anh tìm cách gì đó anh tồn tại, thế thì cái điều kiện nó sẽ phát sinh, đó là anh sẽ bị bệnh ung thư thôi chứ chẳng có chi lạ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Bên cạnh những cái tế bào bình thường phát triển trong đời sống con người, chúng ta có những loại tế bào nó gọi là tế bào sát ung thư. Khi nó phát hiện ra trong cơ thể mình có cái điều gì kỳ lạ, thế thì những cái tế bào sát ung thư kia nó tìm tới những cái tế bào phát triển mất bình thường như thế, nó ăn thịt những tế bào kia để bảo trì cái sinh mạng của chúng ta còn tồn tại. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, ngay nơi đời sống một hình hài con người, cái chiều sâu của đời sống thăm dò vào tự thể của các vị cũng chưa biết cái sự tồn tại của mình nó như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là mọi sự sống trên hành tinh này đó là một cái sự màu nhiệm chúng ta không thể lường được. Các vị hình dung cái điều này để biết nó màu nhiệm. Một cái cây cỏ bên đường mọc bên ven núi thôi, một ngày đi ngang qua nắng thiêu đốt nó, thế nhưng mà ban đêm chỉ cần một chút xương long lanh là nó đủ sống lại, nó duy trì thọ mạng của nó cho tới ngày hôm sau, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, để cuối cùng nó làm được một việc, đó là nở một bông hoa, kết được một cái trái, sau đó nó mới bằng lòng trả đời sống nó về cho cát bụi. Đó là đời sống thực vật. Còn đời sống của loài động vật, người ta cũng chưa khám phá được là tại làm sao trong những cái loài voi, loài chim thiên nhi, nó có khả năng là đón biết được mùa đông sắp về, để nó từ miền Bắc nó đi về miền Nam để nó trú, để nó trú qua đông. Rồi sau khi mùa đông sắp ra đi thì nó lại từ miền Nam nó trở về lại miền Bắc. Loài cá voi cũng thế, thưa các vị. Từng đàn ở vùng Bắc Băng Dương, mỗi một năm vào cái kỳ của tháng lạnh nhất thì nó là từ miền Bắc nó đi về miền Nam, và nó đi tới muôn trùng xa thẳm nào người ta cũng chưa thể biết. Và sau đó những ngày tháng trời đất ấm lại thì nó lại từ miền Nam nó lội ngược vào miền Bắc, và nó dừng lại ngoài bờ biển cái vùng San Diego dạo chơi đó chừng một tuần để cho con người ngắm đó, rồi nó lại lội ngược về miền Bắc. Cái định kỳ của nó từ đời ông cho tới đời cha và mãi bây giờ nó vẫn còn như thế. Người ta không lường được là trong não của nó có cái loại di truyền gì. Thế thì đời sống từ loài thực vật tới loài động vật tới loài người vẫn còn là một sự kỳ diệu, bí hiểm mà người ta chưa thăm dò vô được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là mọi sự biểu hiện trong đời sống này chúng ta đều mang trong tự thân của chúng ta vô cùng điều màu nhiệm mà ta chưa hề khám phá được. Ta cứ nghĩ sự có mặt của mình đó là một sự rung rủi tình cờ, một sự ngẫu nhĩ nào đó mình rớt xuống nhân gian. Thưa không phải như thế. Nhìn gần đó là thế này: ngàn vạn nhân duyên tụ hội lại, mỗi một nhân duyên vươn một bàn tay ra hết sức và triều mến để làm hình thành đời sống của mỗi người chúng ta. Và một cái ví dụ gần thế này, các vị thử hình dung là khi mẹ mình vừa mang thai mình, nó mong manh như một giọt sương ở trong bụng của bà. Một chút sơ sẩy thôi thì mình đã không có mặt giữa cuộc đời. Rồi khi mình có mặt giữa dòng đời, vừa có mặt trong cuộc đời này, thưa các vị, chỉ cần một phút sơ sẩy thôi thì các vị đã không có mặt rồi. Rồi bỏ các vị trên chiếc nôi lắc lư đông đưa vào những ngày còn bé, người ta gọi là hãy coi như đứt tao nôi đó. Các vị hình dung là đứt tao nôi thì sao? Không có mặt trên cuộc đời. Rồi lớn tới ngần này, thưa các vị, sự sống vẫn còn vô cùng màu nhiệm. Tại vì nếu cơ thể của các vị mà nó không đóng mở kịp lúc ấy, thì một cơn gió đi ngang qua các vị cũng có thể bị tai biến, tim các vị bị ách tắc, máu của các vị bị ngừng. Thế thì mình ra đi rất là dễ. Cho nên ngàn vạn nhân duyên trùng trùng hội lại, mỗi một nhân duyên có mặt nó đưa một bàn tay vô cùng triều mến để nó làm cho sự sống các vị được có mặt, được biểu hiện như hiện tại. Mình chia sẻ điều này nó có cái dụng ý đầu tiên, đó là thế này. Thưa các vị, đôi khi đời sống mình có mặt giữa nhân gian, mình coi rất thường sự có mặt của mình là một, mình coi rất là hững hờ những nhân duyên trùng trùng đưa mình có mặt vào đời là hai, mình coi rất là thường người đã cưu mang mình vào đời mình coi rất thường ánh nắng, rất thường cỏ cây, rất thường thức ăn, và kể cả bao nhiêu tình bằng hữu chăm sóc để ta tồn tại, ta khinh thường họ, ta coi thường họ, có khi ta không tri ân họ. Rồi có khi mình còn làm một cái điều vụng về ngược lại, đó là mình muốn hủy hoại họ, trừng phạt họ. Và đời sống của chúng ta, thưa các vị, nếu một nhân duyên mà nó khuyết đi, thế thì các vị đã ra người thiên cổ. Thế mà mình không trân quý sự có mặt của mình cho đủ, cho nên mình không trân quý sự có mặt của bao nhiêu nhân trùng trùng đưa mình vào đời. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy cái sự màu nhiệm của một đời người không dễ kiếm. Và khi ta biết được điều này thì ta mới có thể trân quý được đời sống chúng ta cho đủ khi chúng ta có mặt giữa hành tinh này. Cái điều thứ hai mình muốn thưa với các vị đó là điều này: mình nhìn ở mức độ cạn á, thì thưa đại chúng là mình thấy chừng như cái quý của một đời sống là sự sống, và cái đáng cho chúng ta kinh sợ và chối bỏ đó là cái chết. Thế nhưng mà kỳ thực hai cái này nó cùng có mặt trong một đời sống của chúng ta. Chết và sống nó cùng có mặt ngay nơi hình hài của các vị, ngay trong dòng tâm thức của các vị, ngay trong tình cảm vui buồn của các vị nữa. Trong truyền thống tôn giáo Ấn Độ, họ có một cái biểu hiện triết lý và đời sống rất là hay, đó là thần Vishnu vừa là thần tình ái, tức là thần yêu thương ban tặng sự sống, cũng là một vị thần hủy diệt đời sống. Họ nói được cái điều gì trong cái triết lý này? Thưa các vị, sự sống đích thực nó là một loại vừa sống vừa chết, đó là một loại sự sống đích thực. Tại sao vừa sống vừa chết là một sự sống đích thực? Cái điều này rất là dễ hiểu, thưa các vị. Nếu các vị không chết đi ở tuổi bé thơ, thế thì các vị không trở thành một thanh niên hoặc một thiếu nữ. Rồi các vị không chết đi ở tuổi thanh niên và thiếu nữ thì các vị không trở thành những người phụ nữ hoặc là những người trung niên. Thế mà chúng ta chỉ chấp nhận đời sống có một chiều một mặt mà thôi. Ta chấp nhận cái lúc nào trong đời sống của chúng ta. Trẻ thì mình hối hả để cho mình trưởng thành, mình thành một thanh niên, thành một thiếu nữ. Đời sống nó tuôn dậy rạc rào trong tự thân mình. Thế nhưng mà mình lại vô cùng kỳ lạ, đó là mình muốn sự sống mình nó chỉ dừng ngang lại ở cái tuổi qua niên thôi. Tức là sinh lực nó đang nhộn nhịp rộn ràng trong đời sống mình thì nó dừng lại ngang đó, nó đừng nhiều hơn, đừng già, đừng đẩy tôi tới tuổi già. Thưa các vị, điều này không thể được. Tại sao? Cái nhịp sống nó vận hành, nó bắt các vị là trẻ, rồi trưởng thành, rồi già, để rồi làm gì? Để rồi ra đi chứ. Và sự sống không phải chỉ có một mình các vị là người có mặt duy nhất trên hành tinh này, mà sự sống quá khứ đã có ông bà ta, tương lai sẽ có con cái ta. Đó là nói cái chiều dọc của một loài người, nói chiều rộng hơn. Thế thì thưa các vị, một sự sống của hình hài các vị nó được nuôi dưỡng bằng ngàn vạn sự sống khác. Sự sống này biểu hiện nó được vô vàn bàn tay giúp để nó hình thành. Thế thì vô vàn bàn tay kia cũng cần có sự sống đến và đi, sinh và diệt như đời sống của chính tự thân các vị. Mọi sự sống nếu nó được đến, nó được biểu hiện thì nó phải theo cái nguyên tắc là nó trả về cái nguyên vị của nó rồi nó ra đi. Thế thì đời sống nó đi kèm với cái điều tất yếu để gọi đời sống, đó là cái chết nó phải đi kèm với đời sống đó. Thế mà nỗi khổ đời người là chúng ta chỉ bằng lòng với cái trẻ trung là một nè, cái sự sinh ra là hai nè, ta không chấp nhận cái sự ra đi của nó. Không chấp nhận sự ra đi có nghĩa là gì? Chối từ đời sống, chối từ đời sống của chính các vị và chối từ đời sống của mọi người xung quanh. Mình thử hình dung là hành tinh này chỉ sinh ra tới thế hệ ngang chừng này và dừng lại. Người già cứ ở yên nơi đó và người trẻ không có quyền lớn lên, thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, thế thì hành tinh này nó trở thành hành tinh chết, không còn sự sống nữa. Sự sống nó phải luôn đến và đi, nó vận hành theo cái chu kỳ như thế. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là chúng ta rất là vô lý. Nói vô lý là nhẹ, nói một cái từ chính xác là rất là phi lý chứ không phải là vô lý. Tại vì các vị đã từng đi ngang qua đời sống, các vị nếm được hương vị của đời sống hôm nay là các vị đã chết đi quá khứ, cho nên các vị mới tồn tại như bây giờ. Đó là về cái mặt vật lý thôi. Ở chiều cạn thì chúng ta thấy mình vô cùng vô lý. Mình vừa thưa cùng các vị một điều, đó là đời sống bên ngoài cái hình thế vật lý nó tuân theo cái quy luật rất tất nhiên, đó là sự sống nó đi kèm với cái chết. Và nếu người nào chối bỏ một phần kia của đời sống thì người đó chối bỏ luôn sự sống. Tức là anh chối bỏ cái chết thì anh cũng chối bỏ cái sống á. Nguyên tắc nó là như vậy. Biết sống có nghĩa là ngay nơi đời sống vật lý này ta chấp nhận cái đến cái đi cái già của nó. Đó là người rất là thông minh và không có vô lý. Còn người nào không chấp nhận chuyện đó là người vô cùng phi lý. Đó là cái mức độ cạn của hình thể vật lý. Và mình nói điều này với dụng ý chi? Thưa các vị, là với một dụng ý là nếu các vị bằng lòng ngay nơi điều này thì đời sống luôn luôn diễn ra thế nào ta cũng chấp nhận như thế ấy cả. Và khi chấp nhận thì sự việc nó xảy ra, nó là niềm vui nó tự đến, chứ nó không có cái gì phàn nàn, trách cứ, buồn phiền. Tất cả những cái đó đều trôi theo mây khói cả. Các vị nắm giữ thì nó tạo thành nỗi khổ, nó giằng co, nó co kéo là nó làm bao nhiêu nỗi bất an. Còn các vị buông đi, các vị nhậm giận theo đời sống, nó mặc tình nó trôi, nó đến thế nào ta vui với điều kiện như thế ấy. Thế thì đời sống nó là một niềm vui, nó mở hội từng ngày. Và người ta gọi một cái từ rất là thi ca, đó là ấy là một loại đời sống như mây, thảnh thơi và bồng bềnh. Mây nó không hề phàn nàn gió, nó nói là mi phải thổi ta qua hướng đông mà ta không chịu qua hướng tây đâu. Và nó không có dùng dằn ngủ ngoẳng gì cả. Nơi nào gió thổi là nơi đó mây nó đến. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, hình thể vật lý này nó trôi, đến tuổi nào ta bằng lòng với tuổi ấy, thế thì niềm vui nó phát sinh. Trẻ là niềm vui, thanh niên là niềm vui, trung niên cũng có niềm vui của trung niên, và tới tuổi già vui không? Thưa, rất là hạnh phúc chứ. Mình nghỉ ngơi, mình thảnh thơi, mình không phải bận bịu việc chi, mình có nhiều thì giờ chăm sóc tuổi già của mình. Thưa các vị, nếu hiểu được đời sống thì ta nhìn ra một điều là cái sự vận hành của đời sống có mặt để rồi ra đi. Và ra đi có phải là hết chưa? Chưa. Ra đi để bắt đầu lại một đời sống mới. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu thế này. Các vị học tốt nghiệp cái học vị gì ở nhà trường đã chấm hết chưa? Vẫn chưa. Nó chỉ là bắt đầu thôi thưa các vị. Bắt đầu làm gì? Bắt đầu để các vị đi vào đời. Bắt đầu để các vị làm ra tiền. Các vị có cơ ngơi, có sự nghiệp. Ai nói rằng tôi học, tôi lấy học vị tiến sĩ hay cử nhân hay cao học là chấm hết đâu? Chưa hề. Anh học đến cuối cùng học vị của học đường, anh ra trường chỉ là mới bắt đầu của đời sống thôi. Thế rồi mình làm 30 năm mình nghỉ hưu là chấm hết chưa? Chưa. Đó là bắt đầu của giai đoạn của sự nghỉ ngơi chứ. Và từ cái ví dụ đó thì chúng ta quy chiếu lại thưa các vị, chết là chấm hết hay chết là bắt đầu? Chết là sự bắt đầu của một đời sống mới sẽ khởi sinh. Nó rõ ràng vậy thôi à. Hít vào để sống, thở ra là hết. Mà thở ra để làm gì? Thở ra để hít vô chứ. Nếu các vị không thở ra thì các vị sẽ không hít vô được. Thế thì thưa các vị, cái triết lý là sống chết cùng một bản thể, nó chỉ là mặt này và mặt kia của một đời sống được biểu hiện mà thôi. Và từ cái điều đó ta nhìn về thân vật lý thì thưa các vị, rõ ràng là ta có một đời sống rất là thanh thản với mọi lứa tuổi, mọi hình hài, mọi đời sống. Anh giàu, anh nghèo, anh sang quý, anh bình thường, anh có địa vị xã hội hay không có địa vị xã hội, ta đều chấp nhận và có một niềm vui rạng rỡ trong đời sống ta. Và nếu người sống được như thế thì thưa các vị, thông minh vô cùng. Tại vì cuộc đời họ có lời ghê lắm. Còn nếu không sống được như thế thì Thưa các Phật tử, là mình thiệt thòi vô cùng. 50 năm của đời người mình chút phiền, chút giận, chút bất an, chút lo âu. Còn người ta 50 năm của đời người, ta sống một ngày như một ngày hội, và một ngàn ngày như một ngàn ngày hội. Hội đây không có nghĩa là mình mở tiệc tùng chè chén gì với bạn bè cả. Khi niềm vui nó sinh khởi trong các vị thì ngày đó là ngày hội thôi. Đó là mức độ cạn ta chấp nhận đời sống đi liền với cái chết ở hình thể vật lý, thì ta đã hạnh phúc vô vàn và lời vô cùng rồi. Điều thứ hai, nhìn sâu hơn trong đời sống tâm thức của các vị, nếu các vị chấp nhận cái chuyện đến đi của những cảm thọ vui buồn, thì các vị cũng là người có một cái nhân sinh quan rất là quan lạc trong cuộc sống nữa. Thông thường tình cảm của ta, ta dính mắc vào cái này, ta từ chối cái kia, và ta mãi là người cứ rượt đuổi theo những cái cảm thọ, tức là những cái niềm vui nó đến với ta thì ta chụp bắt, ta giữ gìn, ta cột nó lại. Và những cái buồn đến với ta thì ta bằng mọi cách ta loại trừ, ta tránh ngự. Và thưa các vị, cái nguyên tắc của tâm lý chúng ta là cái gì mình càng cố giữ thì nó lại không ở lâu, cái gì mình càng muốn đuổi nó đi thì nó lại tìm mọi cách nó sống dai trong tâm thức các vị. Điều này nó là một nguyên tắc ngược nhưng mà rất đúng, rất là chính xác trong đời sống của chúng ta. Khi có cái buồn đến mà các vị tìm mọi cách trốn chạy cái buồn, thì các vị sẽ kinh nghiệm một điều là cái buồn nhìn như nó dài hơn và nó ở lâu hơn. Thế nhưng mà khi cái buồn nó đến, các vị thử làm một điều là mình hãy khóc thỏa thê, mình phải nằm lăn ra đó để mình buồn một cách rất là tự nhiên, thì các vị thấy là cái buồn rồi nó nhẹ đi hồi nào không hay, nó ra đi hồi nào không hay. Nói như thế không có phải là khuyến khích các vị khi giận đến là các vị giận đùng đùng lên rồi nó mau hết, thưa không phải. Mình nói như thế để chứng minh một điều là nó có nguyên tắc rất là ngược trong đời sống tâm lý của chúng ta. Nhưng mà cái điều sâu hơn điều này đó là thế này. Cái điều sâu hơn điều này, điều thứ nhất là mọi thứ cảm thọ sinh ra trong vùng tâm thức của các vị, nó có một cái quy luật vận hành là nó luôn đi ngang qua. Cái này sinh rồi nó ra đi, rồi nó mất, rồi cái kia sinh ra. Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo lắng bất an, đó là những lượng sóng của thủy triều luôn luôn rủi rong trên mặt nước, chưa bao giờ dừng. Cái yếu tố đầu tiên là mình nhận biết sự có mặt của nó rất là bình thường, chứ không có gì ghê gớm cả. Nó buồn ư? Thì nó buồn rồi nó sẽ ra đi. Nó vui ư? Rồi nó sẽ ra đi. Hội họp ư? Hội họp rồi sẽ tan thôi. Chưa có một cái buổi tiệc nào không tàn cả. Chưa có cuộc họp mặt nào không chia tay cả. Chưa có sự sum họp gia đình nào mà không có phân ly cả. Thế thì từ mức độ cạn ở bên ngoài chung quanh đời sống của chúng ta, đến mức độ thâm sâu nhìn vào trong tâm thức của ta, nó đều có một nguyên tắc như vậy. Do vậy cái điều cạn nhất để chúng ta nhận diện về những điều ấy là chúng ta đem cái giáo lý Đạo Phật soi vào để biết một điều là mọi thứ nó đều vân du, đều diễn hành, đều đến và đi bồng bềnh, chưa bao giờ dừng. Đó là cái chiều cạn nhất khi nhìn vào tâm thức của chúng ta. Và đến đây chúng ta đã có được cái sự tu tập chưa? Thưa chưa. Tại sao? Tại vì thưa các vị, nếu từng lượng sóng nổi trôi trên mặt nước, nó luôn có mặt nước để nó vận hành, thế thì từng cái cảm thọ vui, buồn, hờn, giận, lo lắng, bất an, nó đang sinh, đang khởi, đang rủi rong, đang chạy trên cái miền tâm thức của các vị, nó cũng phải cần một cái gì đó để nó vận hành, để nó rủi rong, để nó chạy cho nó chứ. Thế thì mình thăm dò vào cái chiều sâu của đời sống mình, cái gì là cái mặt rất là bình lặng, yên ổn để cho những lượng sóng của buồn, giận, ghét, thương nó chạy cho nó vậy? Cái gì có mặt nơi tâm thức của các vị, nơi chiều sâu tâm lý của các vị? Thưa các Phật tử, là điều này rất là dễ nhận. Mọi hiện tượng trong đất trời này nó đều tuân theo cái quy luật như vậy cả. Mây nó trôi nó phải nhờ không gian rỗng lặng để nó trôi. Gió nó thổi nó cũng phải nhờ cái không gian thoáng đãng không có rừng cây để nó thổi. Nước nó chảy, thưa các vị, nó cũng phải nhờ hai bên bờ để có được cái lòng sông để nó chảy. Biển dù mênh mông nhưng mà nó phải có bờ của nó, bờ bao quanh để biển nó vỗ về, để đại dương nó mênh mông. Thế thì vui buồn của các vị nó cũng cần có một cái gì đó để nó rủi rong, nó chạy trên đó. Rồi cái hờn giận của các vị, cái bất an, cái lo âu của các vị nó cũng có cái mặt biển cần thiết để nó cồn cào sống dậy trên đó, chứ nó không hề là không có cái gì phía dưới cả. Thế thì cái chiều sâu của đời sống chúng ta là cái gì phía dưới? Thưa đại chúng, là cái chiều sâu nhất của đời sống con người, đó là cái phần tĩnh lặng, rỗng trống. Nó giống như không gian mênh mông để cho mây vẫn vơ bay. Nó giống như mặt biển mênh mông để cho tha hồ sống, nhỏ sống lớn có mặt trên đó. Thế thì tâm thức của các vị, những cái vui buồn nó sinh khởi trong đây, nó được hình thành, được nổi lên, được có mặt trên cái vùng biển tâm bất động của các vị. Và cái gì là cái vùng biển tâm bất động của chúng ta? Thưa đại chúng, là các vị thử hình dung thế này thì các vị nhận ra cái biển tâm bất động của các vị. Ví dụ như có những cái buồn, cái giận, cái bất an nó sinh khởi trong các vị, các vị liền đồng nhất mình vào cái buồn. Thế thì các vị là gì? Ta chỉ thấy ta là sống cồn cào thôi. Thế nhưng mà các vị lui lại một tí. Lui đây không có nghĩa là các vị bước lui bước chân gì cả. Lui có nghĩa là lui tâm thức của các vị lại. Các vị thử làm một việc là: tôi nhìn cái buồn này đang đến đang đi trong tôi, tôi là người nhìn cái buồn cái vui. Làm được điều này không? Thưa làm được, rất dễ làm. Mình gọi tên buồn ơi là buồn, giận ơi là giận. Mi ở đâu? Mi hãy trường mặt ra đây. Khi các vị hỏi như thế thì cái gì có mặt? Lập tức là có cái buồn trở thành đối tượng để mình gọi tên, mình nhận diện. Có cái người nhận diện gọi tên cái buồn chứ. Tự nhiên tâm của chúng ta nó phân làm hai cái phạm trù. Một là phạm trù sinh diệt, một là cái nhìn được sự sinh diệt. Và cái điều này khi phát sinh trong các vị thì các vị là người đang nhận biết, đang quán chiếu. Và khi tôi nhận biết cái buồn của tôi thì cái điều rất dễ hiểu đó là tôi là người thấy, nó là cái bị thấy. Thế thì các vị nói coi, các vị buồn hay là cái buồn là cái bị các vị nhận thấy đây? Rõ ràng ta không hề buồn, ta là người thấy buồn. Rồi lỡ chuyện nó sẽ xảy ra, đó là người thân ta ra đi, hoặc họ không ra đi vĩnh viễn mà họ quay lưng lại, họ chối từ mình đi, mình thất vọng. Và không có cái khổ nào bằng thất vọng vì vợ bỏ hay là chồng bỏ hết á. Tôi nghĩ chắc nhân gian này cái nỗi đau đó là nỗi đau lớn nhất, chứ không có nỗi đau nào lớn hơn. Và khi cái nỗi đau nó có mặt thì các vị làm gì? Rõ ràng là nó có nỗi đau thiệt chứ không phải là nỗi đau giả. Đừng ai nói nó là nỗi đau giả, nó rất thật. Tại sao? Tại vì nó có thể giềm chết đời mình được kia mà. Thế nhưng mà cái điều hẳn nhiên đó là khi nỗi đau nó có mặt thì các vị có thể làm được một điều rất dễ dàng, đó là các vị là người nhìn được nỗi đau. Nỗi đau là một cảm thọ nó sinh ra trong các vị. Và cái nguyên tắc của nó như nguyên tắc của đời sống thôi, thưa các Phật tử. Có nghĩa là gì? Nỗi đau nó lớn bằng trời, nó cũng phải dịu xuống rồi nó ra đi. Sóng có cao nghìn mét, sóng lưỡi búa hay là sóng thần, nó cũng phải có lúc nó dịu xuống. Thế thì cái nỗi thất vọng của các vị dù nó lớn đến độ nào, các vị cũng có khả năng nhìn được cái thất vọng của các vị. Và khi nhìn được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Tôi là nhân chứng, nó là cái bị tôi nhìn thấy. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thế thì người này thông minh vô cùng. Sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, không hề bị cái gì này buồn, này giận, này khổ đau, này thất vọng nhận chìm đời sống ta. Bằng không thì thưa đại chúng là đời sống mình quay tròn trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Cái gì nó đến với mình liền đồng nhất mình vào nó để mình bị nó nhận chìm. Mình là những lưỡng sống bồng bềnh, sinh và diệt, khổ vô cùng. Còn nếu các vị thấy, các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì sống vẫn còn, nhưng các vị bấy giờ là nước biển mênh mông, các vị không có bị sóng nhận chìm, dập dùi và tan biến vào bờ cát đâu. Đó là cái chiều sâu ta nhận ra được mọi sự sinh diệt nó đều có mặt nơi hình hài, có mặt nơi từng tâm niệm vui buồn của các vị, nhưng mà có cái bất sinh bất diệt nó nằm phía dưới của sự sinh diệt. Và do vì có cái bất sinh diệt phía dưới cho nên nó mới biểu hiện đời sống của chúng ta ra hình hài này. Nếu không có trạng thái bất sinh bất diệt phía dưới thì không hề có sự biểu hiện của đời sống, của hình hài sinh mạng chúng ta. Và thưa đại chúng là mọi hiện hữu trên cuộc đời này nó được biểu hiện ra, cây, cỏ, đất, đá, núi sông, nó đều có cái nền của nó để nó biểu hiện cả. Ví dụ như hành tinh này, nó được biểu hiện ra một cái quả cầu tròn quay xung quanh mặt trời. Nó có cái nền của nó là cái gì phía dưới không? Thưa có. Cái nền gần đó là gì? Cách đây mười mấy tỷ năm, nó là những đám mây hạt bụi thôi, nó quay tròn xoay vòng lại. Hoặc người ta có một lý thuyết khác, nó là một mảnh của mặt trời tách riêng ra, rồi nó quay tròn tròn để cuối cùng nó nguội dần để nó trở thành cái hành tinh này. Thế thì nó có cái nền vật chất trước khi nó hình thành cái quả địa cầu của chúng ta. Rồi nhìn sâu hơn, thưa các vị, hành tinh này nó sẽ chỉ quay quanh mặt trời thế này là nó có cái nền của nó để nó quay quanh. Cái nền của hành tinh này, tức là cái nền của vật thể hữu vi này, nó là cái gì phía dưới? Thưa không tách được, nó là cái nền của không gian mênh mông, cho nên có vật thể hữu vi quay xung quanh. Mọi thứ đều có cái nền để sinh khởi, để biểu hiện. Bông hoa cây cối, thưa các vị, nó có cái nền, đó là hạt giống, đất đá, gió mưa, ánh nắng mặt trời để làm được một bông hoa. Con người có cái nền của nó, đó là gì? Gần đó là bố mẹ ta hợp lại để ta có mặt giữa trần đời. Xung quanh đời sống của ta, thưa các vị, nó có cái nền để sinh ra được hình hài này, đó là thức ăn nè, ánh nắng nè, không khí nè. Mọi con người trong xã hội đóng góp để có sự biểu hiện là một hình hài, một đời sống của chúng ta. Do vậy, thưa các Phật tử, là mọi sự biểu hiện nó vô cùng là màu nhiệm. Ngay sự sống một bông hoa nó vô cùng màu nhiệm, sự sống một con người nó cũng vô cùng màu nhiệm. Nó không phải là cái chuyện đơn giản để các vị nhìn một con người, đánh giá họ bằng cái tên của họ mà đủ. Nó còn cái gì rất là thâm sâu trong đời sống của tự thân chúng ta. Ý thứ nhất mình chia sẻ đó là do vì sự biểu hiện nào nó cũng có cái nền, cho nên ta đừng nghĩ rằng ta sống một khoảng thời gian trăm năm rồi chấm dứt. Thưa, không phải như thế. Cái dòng chảy sự sống nó luôn vận hành trước khi các vị có mặt, rồi đến lúc các vị đang có mặt, sau khi các vị trả hình hài về cho các buổi, thì cái dòng sống, cái nhịp sống nó vẫn vận hành cho tới vô cùng. Vật lý cũng như thế, đời sống cây cỏ này cũng như thế, thì đời sống con người cũng như thế. Không có cái chuyện là sinh ra một quãng ngắn rồi chấm dứt. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình tóm lại, tại vì mình chỉ còn 15 phút nữa thôi, thưa các vị. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là do vì cái sự biểu hiện của các vị trong một khoảng thời gian ngắn 70 năm nó rất là trân quý. Thế cho nên mình đừng có vụng về liệng đời sống mình vào những cái chuyện phù phiếm, vui buồn, hờn giận, ghét thương. Tất nhiên người ta có một lý luận ngược lại với tôi. Người ta nói một câu thế này: nếu đời sống không có vui, không có buồn, không có hờn, không có giận thì đâu gọi là đời sống, không có hương vị của đời sống. Có đúng vậy không? Thưa các vị, là điều này có khi nó cũng đúng mà có khi nó cũng không đúng. Thế nào là đúng, thế nào là không đúng? Đúng đó là mình chỉ thấy đời sống mình nó ngang chừng này, tuổi thọ mình 70 năm là chấm dứt không còn gì, thì cái quan niệm về đời sống nếm hương vị thì tạm cho phép. Thế nhưng mà khi các vị thăm dò vào tự thân đời sống các vị thấy mình không phải có mặt 70 năm mà chấm dứt. Mình không phải là có mặt lúc mới chào đời, mà trước đó mình đã có mặt, sau lúc trả hình hài mình vẫn còn có mặt. Thế thì cái quan niệm đời sống nó có những cái buồn giận ghét thương để cho nó có hương vị, nó rất là vụng về, rất là sai lầm. Mình phải sống thế nào để trong một cái chu kỳ biểu hiện nó hoàn thiện, nó viên mãn như một loài thực vật. Nó viên mãn đời sống nó là nó ra hoa, nó kết trái. Thế thì loài người sống viên mãn là anh phải ra hoa, phải kết trái. Ra hoa kết trái là thế nào? Thưa các vị, mình nở trọn vẹn đời sống tâm thức của mình, đó gọi là ra hoa và kết trái. Mình thăm dò được đời sống của mình để biết rằng ta chưa từng sinh, chưa từng diệt, đến đi trên hành tinh này chỉ là cái chuyện vẩn vơ mộng du thôi. Nhưng mà ta chính thực chưa từng sinh, chưa từng diệt, đó là đời sống ra hoa và kết trái. Và từ cái ý đó, thưa các vị, ở mức độ cạn đó là mọi sự biểu hiện đời sống trân quý vô cùng. Cho nên ta hãy trân quý đời sống ta có mặt ngay nơi đây. Mình đừng để cho những cái vẩn vơ của buồn, giận, ghét, thương nó nhận chìm đời mình trong quãng ngắn của 70 năm. Mình phải làm chủ được đời sống mình. Làm chủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi cảm thấy cái này không có cần thiết, tôi không thích buồn nữa, là tôi dừng cái buồn được. Làm chủ cả. Tôi cảm thấy cái chuyện lo âu phù phiếm này tôi không thích nữa, tôi muốn dừng cái lo âu phù phiếm này lại. Đó là làm chủ đời sống. Rồi làm chủ sâu hơn nghĩa là gì? Tôi cảm thấy là sống ngang chừng này đủ rồi, tôi thích ra đi, tôi không ở lại trần gian này nữa, tôi dừng thở lại, tôi ra đi thôi. Tức là ngưng thở rồi chết liền, các khỏe ru. Thế thì làm chủ được đời sống đó. Còn chúng ta thì thưa các vị, ta có mặt giữa trần đời này giống như là ta bị đẩy ở giữa trần gian, ta không có lựa chọn được. Rồi tới chuyện ra đi, ta cũng không lựa chọn được ngày nào ta ra đi. Cho nên mình vẫn chưa làm chủ được ở chiều sâu như vậy. Đó là cái điều thứ hai thâm sâu hơn. Mình quý đời sống mình, cái sự biểu hiện rất là ngắn ngủi và rất quý, cho nên mình muốn làm chủ đời sống mình. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, nó gần gũi nhân tình hơn nữa, đó là thế này. Mọi đời sống, thưa các vị, nó không phải là đơn thuần có mặt. Nó là do triệu triệu nhân duyên gom lại, mỗi một nhân duyên lành, nó đưa một bàn tay vô cùng triều mến đến làm cho đời sống các vị có mặt. Và khi ta có mặt giữa trần đời, ta đã mang ơn vô vàn đối với người chung quanh, đối với cỏ cây, đối với mặt đất, đối với ánh nắng, đối với vạn loại. Cho nên ngay trong đời sống gần nhất, thưa các vị, người nào mà mang một cái trái tim bội bạc đối với những cái điều kiện sinh ra mình thì người đó tự làm khổ họ trước. Người nào mang một cái tâm thức là tri ân vô cùng đối với mọi nhân duyên đưa mình vào đời thì người đó lòng họ tràn đầy quan lạc. Một trái tim mà nó khô cạn, không mang ơn ai, không cảm thấy thương mến ai thì người đó bất hạnh vô cùng. Trong khi đó thì đời sống của mọi người ta có mặt giữa nhân gian, các vị có thể hình dung được là mẹ ta đưa ta vào đời bằng vô vàn cay đắng. Có một hôm tôi nghe một đứa đệ tử nó lên nó nói chuyện về ngành y học mà nó học. Nó nói: thầy, tôi biết không, tôi nghe bác sĩ ông nói về cái chuyện nỗi đau sinh được một đứa con, con nghe cũng khủng hoảng. Đó là mình lập y nguyên nhân của nó khủng hoảng. Tôi hỏi chứ, con nói cho thầy nghe coi, như thế nào mà con đến nỗi cũng khủng hoảng vậy? Nó nói: thưa thầy, ông bác sĩ ông nói là đầu tiên á, sinh một đứa bé cái đầu nó vừa có mặt, cái nỗi đau nó là không có thể diễn tả được. Nhưng mà chưa đâu, cái đó chỉ là một mũi kim bé nhỏ chạm vào da để báo rằng sẽ có cơn đau kế tiếp, chứ không phải là cái chuyện đó là chuyện cuối cùng đâu thưa thầy. Thầy cứ hình dung là cái đầu của em bé nó rất là nhỏ, cái vai của nó mới lớn cho thầy. Thế rồi người mẹ phải làm thế nào để cho đứa bé nó có mặt giữa trần đời này? Và cái đôi vai đứa bé kia nó đâu có phải xếp lại như cánh vi cơ, cánh cụp đâu, xếp lại đâu, nó vẫn hiên ngang ra đó. Và người mẹ làm thế nào để cho nó ra trong trần đời này? Thầy hình dung coi nó đau đến độ nào. Người ta nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình, là nói cái chuyện ngày xưa trong cái điều kiện y tế khó khăn cho nên sinh đứa con là thách đố với cái chết. Thế nhưng mà thưa thầy, dù cho y khoa họ phát triển đến ngần nào đi nữa, cái nỗi đau khi sinh một đứa con nó vẫn đau như nhau chứ không hề khác đâu thầy. Và khi con nghe điều đó là con rất là khủng khiếp về cái chuyện có một đứa con. Mà con không biết tại sao những bà mẹ lại có gan sinh được những đứa con. Chứ con thú thật với thầy là con thề có trời làm chứng, con không bao giờ nghĩ đến cái chuyện có một đứa con đâu. Tôi nói: ối trời, con mà nói kiểu đó thì làm sao nhân gian này có được người thế hệ thứ hai, thứ ba con. Nói: thưa thầy, sao con nghe rồi con tự nhiên con nổi da gà, con rất là kinh sợ. Và thưa các vị, mình kể một chút chuyện để quy chiếu lại đời sống tự thân chúng ta. Mình chưa nói đến những nhân duyên đưa ta vào đời, mang cái tính chất thi ca, nào ánh nắng, nào cỏ cây, nào bông hoa cây cỏ gì nó đưa các vị vào đời đâu. Hãy nói cái thực tiễn thôi. Mẹ chúng ta, thưa các vị, đã vượt cạn mỗi một lần có một đứa con. Bản thân tôi, thưa các vị, mẹ tôi đưa tôi ra đời, suýt nữa bà chết mất. Và trong cái điều kiện nhà quê, bà có mang tôi, bà chuyển dạ sinh tôi từ hồi 1 giờ khuya mãi cho tới 6 giờ sáng, đưa đến một cái bà mụ vườn nào đó. Sao may mắn tôi ra đời, bằng không thì cả mẹ cả con đâu có còn trên nhân gian đâu. Và từng đời sống chúng ta là như thế, thưa các vị. Ta có mặt giữa trần đời này, nếu mẹ ta sơ sẩy ta không có mặt, rồi nếu cái sự chăm sóc của bà vụng về ta cũng không có mặt, rồi chiến tranh hoạn họa đau thương phủ trùm trên quê hương của ta, một viên đạn vô tình thôi ta đã không có mặt. Cái điều cuối cùng ở đây, thưa các vị, mình muốn chia sẻ đó là mọi đời sống còn có mặt giữa trần đời này vô cùng trân quý. Mình đã từng hứa với lòng rằng ta đi ngang qua bao nhiêu nỗi khổ, bây giờ đến được bến bờ an lành rồi, tôi phải trân quý đời sống của tôi. Thế nhưng mà đôi khi mình nhìn lại coi là mình đã trân quý đời sống mình đủ chưa. Mình đã trân quý bao nhiêu cái thân tình đưa mình vào đời đủ chưa, hay mình hành hạ, mình quỷ phá. Đôi khi có những việc nhỏ nhoi vô cùng không đáng đồng xu con nào cả, ấy vậy mà ta nỡ giận, nỡ hờn, nỡ phiền, nỡ muộn, nỡ làm khổ ta, làm khổ người. Đây là cái điều rất vụng về, không biết trân quý đời sống của chúng ta. Trong khi nếu các vị thử nhìn lại thì tất cả những cái mà các vị bảo rằng nó khổ, nó tổn thương tôi, nó xúc phạm tôi, thưa các Phật tử, là nó nhỏ nhoi vô cùng như đầu một mũi kim thôi, chứ nó không đáng gì để làm cho ta phải băn khoăn, lo âu và phiền não cả. Những cái đói, những cái nghèo, những cái hoạn họa, những cái chiến tranh, những cái tật bệnh nó đã đi ngang với đời sống ta, và nó đều bị đẩy lùi. Do vì đời sống của các vị nó vô cùng màu nhiệm, cho nên nó duy trì được họ mạng cho tới hôm nay. Thế mà mình không trân quý nó đủ, cho nên mình cứ mời gọi bao nhiêu điều phiền muộn không đáng chút gì cả, nó tàn phá đời mình. Cho nên khi các vị nhận diện được ta có mặt qua bao nhiêu trùng trùng nhân duyên tốt lành để có mặt, thì các vị trân quý đời sống mình cho đủ để sống giữa cuộc đời này. Thứ hai là mình trân quý tất cả những nhân duyên lành thiện nó đưa mình vào đời. Gần nhất đó là nhân ngày Vũ Lan. Mình kể đôi chuyện như thế để quy chiếu lại đời sống của chúng ta. Chưa hề có một người nào có mặt giữa nhân gian này mà không được sự yêu mến của bà mẹ đưa mình vào đời cả. Không hề có một con người nào có mặt giữa trần đời này mà không được bố và mẹ mình chăm chút cả. Chưa tặng cho các vị gia tài tỷ phú, thế nhưng mà tặng cho các vị một món nó còn quý hơn là bạc, là tiền, đó là hình hài đời sống của các vị. Người ta có thể cho các vị một cái nhà, cho các vị trương mục ở trong công văn, thế nhưng mà không ai cho các vị một hình hài để sống đâu. Cho nên cái quý nhất giữa đời này là hình hài này. Và quý nhất giữa đời này, cái ân ta phải mang đó là người đưa ta vào đời, thưa các vị. Và cuối cùng, thưa các Phật tử, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, tôi kể tặng cho các vị những câu chuyện rất là cảm động vào đầu buổi pháp thoại. Mong rằng những điều này nó tạo được cái xúc cảm rất là lớn trong đời sống các vị, để các vị biết trân quý người sinh ra mình. Lỡ người đó đã ra đi, các vị hãy đốt những nén hương lòng nhớ về ân sinh thành của các bậc tổ tiên ta. Người đó còn tại tiền đang sống với ta, các vị hãy trân quý những cái gì các vị đang có. Và cuối cùng, cái điều đáng trân quý nhất đó là hình hài của các vị. Các vị hãy sống thế nào để xứng đáng loại trừ phiền giận bất an lo âu, để cho đời sống các vị nó thanh thản. Và tôi nghĩ rằng ngay nơi đất nước này, mọi người Phật tử có mặt nơi đây, đời sống các vị không đến nỗi khó khăn vô vàn, không đến nỗi cực nhọc chạy vại bất an. Nếu các vị biết sống thì rõ ràng là ngay nơi đời sống này ta có vô vàn điều kiện để thưởng lãm đời sống là một. để hạnh phúc và đời sống mình đang có là hai, và làm được bao nhiêu thiện sự để giúp cho những người chung quanh, đó là ba điều mà chúng ta có thể làm được trong thân phận của những người Phật tử nơi vùng đất tự do này. Và cuối cùng xin cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi nghe buổi chia sẻ của tôi hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa các vị lời chắc, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tùng Đức Tăng Ni. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2010. Mỗi năm chúng ta gặp nhau đây để tổ chức lễ Vu Lan. Tất nhiên năm nay lễ Vu Lan ở Xá Lợi tổ chức hơi muộn so với những năm trước. Và mỗi một năm mùa Vu Lan, đa phần các thầy đều giảng giải về ý nghĩa lễ Vu Lan. Thưa các vị, là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là cảm động gần đây thôi, rất là hay. Bên Úc họ có một câu chuyện vừa xảy ra thôi. Có bà mẹ kia, bà mang thai và chưa đến ngày thì đứa con nó chào đời rất là sớm. Và đứa đầu tiên đó là một bé gái. Và khi những người bác sĩ đỡ được em bé rồi, họ phát giác ra là còn một đứa trong bụng nữa. Thế nhưng mà tội nghiệp thai, cái đứa thứ hai đó là một cậu bé trai, nó chưa đầy 2 pound, rất là bé bỏng. Ấy vậy mà người ta rước nó ra giữa nhân gian này thì nó chưa kịp mở mắt nhìn đời, hay là chưa kịp khóc một lời, nó đã ra đi rồi. Và 2 tiếng đồng hồ y tá và bác sĩ hết lòng chăm sóc, mong rằng nó thở được một hơi thở đầu tiên. Thế nhưng mà 2 tiếng đồng hồ đi ngang qua, không thể làm thế nào cứu được em bé cả. Người ta bồng đến đưa nó cho bà mẹ. Bà mẹ bà không tin chuyện đó, bà nói hãy trao nó cho tôi. Tôi ôm nó vào lòng và tôi hy vọng rằng tôi có thể làm cho nó sống lại. Và các vị hình dung một sinh linh bé bỏng có 2 pound thôi mà nó đã nguội đi hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng mà bà mẹ bằng tất cả tấm lòng, bà ôm nó vào lòng, bà áp nó vào da thịt của mình. Bà nói con có biết không, mẹ rất thương con. Mẹ đã đặt cho con một cái tên, đó là Jimmy. Mẹ cứ nghĩ rằng con sẽ ở đây với gia đình của bố mẹ. Ngoài chị là người ra đời trước con còn có anh con nữa, còn có bố con nữa. Nhà chúng ta ở gần đây lắm. Và mình thử hình dung bà mẹ kia 2 tiếng đồng hồ sau đó, bà cứ trò chuyện thầm thì với đứa con của bà. Và kỳ lạ thay là bà nói chừng 15-20 phút thì thấy nó ngớp một cái. người ta gọi là ngốc cá. Các vị có biết cái từ đó chứ ha? Người nào bệnh mà thở ngốc cá, tức là hả miệng hớp một hơi dày, thì người đó sắp ra đi. Và khi chứng kiến điều này, y tá bác sĩ họ nói rằng đó là cái hiện tượng đứa bé nó còn hơi trong cơ thể nó, cho nên nó thở ra thế thôi, chứ không có cách gì cứu được đâu chị ơi. Thế nhưng mà bà nước mắt đầm đìa, bà ôm đứa bé lạnh giá kia vào sát da thịt của bà. Bà thầm thì trò chuyện với nó, nói bằng cái trái tim thương yêu của bà và những lời lẽ ngọt ngào của một bà mẹ rất là thương con. Jimmy ơi Jimmy, con hãy thương bố mẹ, con hãy về đây với bố mẹ, bố mẹ rất thương con. Và thưa các vị, bà thầm thì trò chuyện như thế, rồi cuối cùng bà nói dù con có ở với bố mẹ hay không, mẹ nghĩ là mẹ sẽ cho con uống những giọt sữa đầu tiên từ dòng sữa của đích thân mẹ cho con. Bà vắt sữa bà ra đầu ngón tay, quẹt lên miệng của nó. Và thưa các vị, không thể ngờ được rằng là cái chú bé kia từ một xác chết lạnh giá, bé bỏng, một sinh linh sinh ra rất là non tháng và chết 2 tiếng đồng hồ, ấy vậy mà bằng cái tấm lòng của người mẹ gọi em từ từ em thở lại, những hơi thở rất là bình thường như một đứa bé, thế rồi nó sống lại. Và cái điều kỳ lạ này cả một bệnh viện người ta không thể lường được, không biết tại sao mà cái năng lực gì màu nhiệm làm cho một đứa bé bé bỏng, một sinh linh thiếu tháng có mặt giữa nhân gian này đã ra đi mà cái lời của người mẹ gọi nó về được. Và khi ngón tay bà dính sữa quẹt vô miệng nó thì nó chết chết được. Và thưa các vị, vài tháng đã trôi qua, đứa bé nó bây giờ sống hùng, sống mạnh, nó vẫn sống nhăn răng giữa trần đời. Các vị mà đọc được tiếng Anh, các vị đọc những trang báo, đây là câu chuyện xảy ra từ đất Úc. Tôi mới học được từ những đứa đệ tử tôi, nó nói lại cho tôi nghe. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái bài học gì trong nhân gian? Thưa đại chúng, là đa phần trong đạo tràng này, trong hội trường này, dường như các bà mẹ nhiều hơn các ông. Và một điều rất rõ ràng là trong tâm thức của bất cứ người mẹ nào cũng thế, cái sự gắn bó của họ đối với đứa con nó sâu nặng, không thể lường được. Hành tinh này còn có con người cho tới hôm nay, thưa các vị, là từ những bà mẹ mà có mặt những người con trai. Khoa học dù có giỏi mấy nữa cũng không thể làm được một người đàn ông sinh ra được con. Cái điều kỳ lạ giữa nhân gian này là người mẹ nào trời sinh họ ra, họ cũng luôn luôn thương con, và nước mắt luôn chảy xuống, hay nước luôn chảy xuống là như vậy. Cho nên chúng ta không có trách gì cái chuyện là thi ca nhạc họa khi nói đến tình thương cao quý nhất giữa trần đời, họ đều nói đến tình mẫu tử là như thế thôi. Trong loài động vật, thưa các vị, dường như rất hiếm những cái loài thú nào mà con đực nó chăm sóc con, rất ít. Quả mai là những loài chim cánh cụt sống ở vùng băng giá vĩnh cửu. Khi nó muốn ấp trứng để cho con nó nở thì quả quằn lắm, phải đi kiếm ăn nó mới nhường cái trứng lại cho bố nó ấp mà thôi. Chứ thông thường thì người mẹ nào cũng chăm sóc con, từ loài động vật cho đến loài người đều như thế cả. Đó là cái điều gì rất là tự nhiên trong cuộc sống này. Cho nên, thưa các vị, dù cho các ông có làm vương, làm tướng, làm hoàng đế hay là làm tổng thống chi, các ông cũng không thể chối từ được rằng ta là những người được sinh ra từ những bà mẹ. Và cái hạt mầm hình thành một sinh vật đầu tiên, thưa các vị, ảnh hưởng rất nặng nề từ người mẹ chứ không phải người cha. Người cha chỉ một phần tạo nên hình dáng của con, thế nhưng mà đời sống của con, phẩm chất di truyền nơi người con và kể cả tâm thức của con ảnh hưởng người mẹ rất là nhiều chứ không phải là người bố đâu. Đó là điều thứ nhất, chúng ta hãy nhận diện được điều này để nhân ngày lễ Vu Lan chúng ta hướng lòng mình về các bậc sinh thành, nhất là bố mẹ ta còn ở lại với ta. Và cái điều kỳ lạ của loài người đó là thế này: người ta nghĩ đến con của người ta nhiều hơn nghĩ đến các bậc sinh thành. Và cái điều này hẳn nhiên các vị nhìn vào đời sống các vị biết ngay à. Lòng thương con của các vị dường như nó nhiều hơn đối với lòng thương của chúng ta dành cho các bậc bố mẹ. Và đời sống ở Mỹ này, áp lực xã hội nó càng ngày càng đè nặng lên đời sống chúng ta, có khi quả quằn lắm, một năm ta nhớ đến bố mẹ một đôi lần thôi. Lần nào thì nhớ đến bố mẹ ta. Các cô thì lần nào có mang con thì nhớ rằng mình còn có một bà mẹ cần bà chăm sóc mình lúc mình có mang, lúc mình sinh con. Rồi đôi khi lớn lên một tí, chúng ta cần những ngày tháng đi chơi để cho thảnh thơi, chúng ta đem con cái chúng ta gửi cho bố mẹ chăm sóc giùm để mình có điều kiện dung dân dung dẻ. Rồi những lúc nghèo túng, những lúc khó khăn, lúc đó ta cần đến người giúp đỡ ta về tài chánh thì ta về, ta dỗ ngọt bố mẹ ta. Còn ngoài những cái cơ hội đó ra, có khi mình quên bẵng đi là mình có người bố, người mẹ giữa cuộc đời. Tâm thức chúng ta thông thường nó đi vào cái hướng này rất là nhiều. Cho nên nhân ngày Vu Lan, mình nhắc lại đây một điều thế này. Thưa các vị, dù bố mẹ của các vị không giàu có chi, không phải là tỷ phú, thế nhưng mà cái món quà tặng lớn nhất giữa trần đời này không có cái gì bì được, đó là hình hài và đời sống của các vị. Không ai tặng cho các vị món gì quý bằng đời sống của các vị cả. Thế thì nhân ngày Vu Lan, chúng ta nên nhớ rằng có những bậc sinh thành đã quá cố, ta không thể làm gì được. Thế nhưng mà có những bậc sinh thành còn lại trong đời sống này, ta hãy dành một chút thời giờ cho họ. Và các vị hình dung rằng có khi không cần nhiều lắm đâu, không cần tiền, không cần gạo, chỉ cần một cuộc điện thoại các vị gọi về thăm, rồi các vị nói một câu là con thương bố lắm, con thương mẹ lắm, gần đó là đủ. Không hề có một tâm hồn nào chai đá đến đổi là nghe tiếng con mình nó nói là má ơi con thương má lắm mà không cảm động, không bồi hồi cả. Thế mà ta hà tiện vô cùng đối với lời nói, ta không nói được. Cho nên thưa các vị, cơ hội vẫn còn, nếu các vị vẫn còn bố mẹ. Trừ phi người đã mất thì ta không biết làm sao. Đó là ý thứ nhất mình gửi gắm để cho các vị nhớ rằng là một con người giữa trần đời này, các vị mà không thể thương được bố mẹ mình thì các vị không thể thương ai cả. Các vị nói là tôi thương người kia cả cuộc đời, nói đùa cho vui thôi, chứ người sinh ra ta, ta còn không thương được, ta không tri ân, thế thì làm gì có chuyện ra thương ai khác. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị là mỗi hình hài có mặt trên trần gian này, họ đều là một sinh linh bé bỏng. Họ luôn tồn tại, họ luôn thừa hưởng di truyền của những người mẹ rất là giàu có. Thế cho nên là những người mẹ, các vị nên biết một điều là đời sống của các vị, cách hành xử của các vị, cách nói năng của các vị ảnh hưởng rất lớn đối với người con của mình. Không phải ảnh hưởng ở trong bụng không, mà khi các vị cho nó ra giữa trần đời này, cái cách xử sự của các vị, nói năng của các vị, cư xử của các vị với người thân hay với chính bản thân những đứa con ta, nó là một cái gì hằng rất đậm trên tâm thức của các cháu. Cho nên là những người mẹ hay là những ông bố, ta nên cẩn trọng, bằng không thì ta cho ra giữa trần đời này những đứa bé vô cùng bất hạnh. Bất hạnh là sao? Người ta có một cái thống kê rất là chính xác thế này thưa các vị. Đứa bé nào mà nó sinh ra giữa cuộc đời này trong một cái điều kiện hạnh phúc, được bố mẹ thương yêu chăm chút, nó rất là dễ thành công. Đứa bé nào sinh ra giữa trần đời này trong một hoàn cảnh gia đình rất là nghiệt ngã, cha mẹ cấu ó nhau từng ngày, chì chiết nhau từng đồng tiền đồng bạc, thế thì đứa bé đó rất bất hạnh. Nó sẽ thừa hưởng cái gen di truyền của các vị. Nó giống y như cách các vị hành xử giữa trần đời. Nó sẽ xử sự với chồng nó, với vợ nó, với con nó y như các vị đã từng làm. Thế cho nên cả đó là đời sống chúng ta, ta dạy nó bằng ngôn ngữ. Sâu hơn, đó là cái cách xử sự của chúng ta, ta đã in đậm những cái điều ta xử sự vô tâm thức của các cháu. Và thưa đại chúng, cho dù các vị là tỷ phú, các vị để dành của cải tài sản của các vị rất lớn cho con của các vị, thế nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ bất hạnh vô cùng. Tại vì đời sống con người không chỉ đơn thuần là có tiền xài tiền mà hạnh phúc, không phải là cái ăn cái mặc đủ đầy hay sang trọng mà hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì nó nằm sâu hơn trong đời sống của chúng ta, ngay nơi trái tim của chúng ta. Và trái tim của chúng ta ngay thuở ban sơ đã được nuôi dưỡng bằng tình thương của bố mẹ để tồn tại. Thế thì cái điều giữa cuộc đời này các vị là những người có trách nhiệm với con em các vị phải làm đó là tạo cho nó cái phẩm chất rất là tốt lành giữa nhân gian, thì điều đó mới tạo được cái hạnh phúc cho thế hệ tương lai của chúng ta, thế hệ thứ hai hay là thứ ba. Đó là bài học thứ hai mà những bà mẹ hoặc những ông cha có thể làm được. Và các vị làm được điều này cho chính các vị, rồi các vị sẽ làm được nó cho con em của chúng ta. Bằng không thì thưa đại chúng là đời sống của chúng ta, ta tự hủy hoại mình trước, rồi ta hủy hoại luôn nhiều thế hệ trong tương lai. Đó là điều nhân ngày Vu Lan mình muốn gửi đến các vị về bài học thứ hai. Bài học thứ ba thưa các vị, nó cũng liên hệ đến đời sống của chúng ta vô cùng và hạnh phúc của chúng ta vô cùng. Đó là làm thế nào để trị liệu thân của các vị để cho có được niềm vui hạnh phúc giữa cuộc đời này. Đa phần chúng ta ai cũng sợ cái sự bệnh hoạn của tuổi già cả. Nhưng mà người ta thống kê một điều thế này, thưa các vị, là 90% tật bệnh nơi thân của các vị nó không phải là do điều kiện bên ngoài, mà nó do điều kiện từ bên trong tâm thức của các vị tạo thành. Thế nào là điều kiện bên trong tâm thức của ta? Thưa đại chúng, là những cái băn khoăn, lo âu, phiền muộn, sầu khổ, bất an của các vị là một loại độc dược lớn vô cùng, nó tự tàn phá đời sống các vị. Chứ không phải là cái điều kiện gì bên ngoài nó tàn phá các vị cả. Có một bác sĩ chuyên nghiên cứu về kháng tố của cơ thể, và bà ta là một người bác sĩ cực kỳ giỏi. Thế nhưng mà điều kỳ lạ là cơ thể của bà ta dần dần dường như bị suy sụp, tất cả những cái kháng tố cơ thể bị đào thải và gối của bà bị sưng lên, đi không được. Mà nghĩ rằng mình là một người bác sĩ, mình trị cho mình không được thì mình trị cho ai? Thế cho nên bà buông hết mọi việc lo lắng ưu tư, và tất cả những thuốc men uống mỗi ngày một dốc rất là nhiều. Bà làm một chuyến du lịch qua một cái đảo nào đó cách xa đất nước Hy Lạp, và bà chối từ tất cả những tiện nghi của khách sạn, của thành phố, mà về một vùng quê kia. Và thưa các vị, với một cái hòn đảo không lớn, dân cư đó đa phần rất là nhà quê, và bà về nơi đó bà chỉ cần ngắm biển là một, ngắm núi đẹp là hai, trời xanh biên biếc là ba, và tiếp xúc với những người dân quê rất là mộc mạc, rất là hiền hòa. Và bà quyết lòng là không uống thuốc, không làm bất cứ cái chi cả. Thế rồi tự nhiên ngày thứ nhất đi qua, cái cơn đau của thấp khớp dường như nó dịu đi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, và tới ngày thứ 10, thưa các vị, tự nhiên là tật bệnh nó rời khỏi hình hài của bà, nó đi đâu biến mất. Và khi bà về lại sở làm, khoe với vài người bạn cùng là bác sĩ, những nhà nghiên cứu về kháng sinh, về kháng thể, người ta không thể tin điều này. Thế rồi họ làm một cuộc thử nghiệm, đó là họ đưa trước mắt bà những cái loại hình ảnh bạo hành nè, tiêu cực nè, những cái sắc màu nó làm nhiễu loạn tâm thức, nó làm rối rắm tâm tư. Thế thì tự nhiên thấy là cái hệ thần kinh của bà nó tạo thành những cái loại phản ứng, nó có những cái loại hóa chất nó trút vào cơ thể, nó làm cho cơ thể mỏi mệt, tật bệnh, và nó làm cho cái năng lực đề kháng của cơ thể bị khống chế, và lần lần những cái tế bào kháng thể nó bị chết dần đi. Rồi sau đó họ thử nghiệm, họ đưa những cái bức tranh rất là đẹp, những cái màu sắc xanh, và nghe những âm thanh nó dịu ngọt, thì tự nhiên là tất cả những tật bệnh của cơ thể bà nó dần dần nó bị đào thải. Và chừng đó thì những nhà khoa học họ mới tin một điều là mắt của ta tiếp xúc với sắc màu đẹp đẽ tích cực, tai của ta nghe những cái lời dịu dàng dễ thương, và nói chung lại là mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị tiếp xúc với những cái gì mà nó đầy bạo động, tiêu cực, buồn chán, ủ ê, thì nó là một loại nguyên nhân tác động để cho thân các vị tật bệnh. Từ bên trong, những cái buồn, giận, bất an, lo âu của các vị mà nó tràn ngập, đó là một loại độc tố nó gây nên, những cái loại hóa chất từ trong não bộ nó tiết ra để nó làm cho tật bệnh các vị tự nhiên sinh khởi. Rồi cái điều ngược lại, thưa các vị, là khi mắt mình tiếp xúc với trời xanh, với cái cảnh đẹp của thiên nhiên, của núi rừng, tai của mình nghe những cái âm thanh nó không có đầy sao động, nó không có nhiễu loạn tâm thức. Và mắt tai mũi lưỡi của các vị ở trong một cái tình trạng được bảo vệ bằng môi trường đẹp đẽ, bằng không khí hiền hòa, rồi tự bên trong tâm thức của các vị khởi sinh những thiện niệm, thì thưa các vị là không hề có một loại tật bệnh nào nó phát sinh nơi các vị cả. Và cơ thể con người vốn dĩ được tạo nên để họ sống tới 200 tuổi, chứ không phải là sống tới 50, 60 tuổi rồi què quặt tật bệnh đâu. Ấy vậy mà do vì chúng ta để cho những thứ căng thẳng, buồn phiền, bất an, ưu tư và phiền muộn nó tràn ngập thân tâm ta, cho nên ta tự hủy diệt đời sống mình rất sớm. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta không biết khéo chăm sóc mình bằng một cái loại năng lượng lành thiện để nuôi dưỡng thân tâm ta. Các vị thử hình dung là có những nhà sư họ ẩn cư trong núi cao rừng vắng, cái điều kiện thuốc men chăm sóc của họ nó không phải giống như chúng ta. Ấy vậy mà họ có thể đề kháng được tật bệnh, họ có thể sống được 120 tuổi. Thế thì cái điều gì làm nên thọ mạng của họ? Thưa các vị, cái điều rõ ràng đó là cái sự an bình tĩnh lặng của thân tâm nó giúp cho tuổi thọ các vị nâng cao. Và từ cái điều đó chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta ở nơi đây, thưa đại chúng, các vị đã là những người có khi vượt ngang qua Thái Bình Dương để có được cái cơ chế, có được cái đời sống nó nhiều tự do như thế này, có được cái đời sống nó cao ngang với chư thiên của quả trời như thế này. Ấy vậy mà ta chưa hề hưởng được cái điều kiện hạnh phúc do mình đã khổ sở tìm cầu mà có, mà ta tự hành hạ đọa đài, dày dò đời sống mình, tàn phá tuổi thọ sức khỏe của mình. Và nhìn lại điều này thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta rất là vụng về và kém thông minh trong cái cách sống trong đời sống của chúng ta. Một người mà thực sự thông minh, thưa các vị, người đó điều thứ nhất là họ có thể làm cho mọi điều kiện chung quanh họ nó rạc rào, nó hưng khởi được niềm vui, dù là họ đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải như chúng ta. Thông minh thứ hai, thưa các vị, là nếu lỡ có những cái ưu tư phiền muộn ngay nơi đời sống họ thì họ cũng bằng mọi cách họ loại trừ để cho đời sống họ được thanh thản. Cái thông minh thứ ba đó là họ là những người mang được cái món quà tặng hạnh phúc tặng cho thế hệ con của họ, cháu của họ. Và điều này trong tầm tay của mọi người chúng ta đều có thể sử dụng nó và làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái năng lượng của hạnh phúc được. Ấy vậy mà chúng ta không làm, chúng ta chuốc những cái phiền muộn, lo âu, bất an, sầu khổ. Và kỳ thực là có những việc không đáng để cho các vị lo âu, có những việc không đáng để cho chúng ta buồn phiền, bất an. Thế mà mình có gan mời gọi nó về, có gan cất chứa nó vào lòng để nó tràn đầy thân tâm của chúng ta. Và khi nó tràn đầy trong các vị thì cái điều hẳn nhiên nó sẽ xảy ra, đó là nó tàn phá chính đời sống của các vị trước, rồi nó tàn phá đời sống của thế hệ con em chúng ta sao. Thế mà chúng ta có gan làm cho đời sống mình chìm ngập trong những lo âu và phiền muộn. Thế nên thưa đại chúng, là nhân ngày Vu Lan tôi chia sẻ đôi điều rất là ngắn gọn đến các vị, mong rằng mỗi một người, điều thứ nhất là hãy trân quý đời sống mình. Tại sao? Do vì các vị không thể tìm được một đời sống thứ hai để sống. Các vị chỉ duy nhất có một hình hài này bố mẹ đã một lần tặng cho các vị. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ nhân ngày lễ Vu Lan. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi hình hài chúng ta thọ nhận của các bậc sinh thành là một quà tặng không có gì quý bằng. Cho nên các vị hãy tri ân những người đã sinh ra hình hài của các vị. Nếu một hình hài này có mặt giữa trần đời mà không được sự yêu thương, chăm chút, tận tình của bố mẹ thì ta không có được đến ngày hôm nay. Cho nên là một người con giữa nhân gian, thưa các vị, không phải là ngày Vu Lan một năm ta nhớ về bố mẹ một lần đâu, mà ta hãy nhớ điều này và nhớ rằng ta có phước vô cùng khi bố mẹ còn sống bên ta. Và nếu bố mẹ đã ra đi, thưa các vị, ta có thể làm được muôn việc lành để có thể hồi hướng công đức lành này về cho các bậc sinh thành. Và ý thứ ba là thế này, thưa đại chúng, là thế hệ ta rồi sẽ ra đi. Các vị dù có thông minh mấy, các vị giữ gìn đời sống của các vị 200 năm, thế nhưng rồi các vị cũng phải trả mọi thứ về cho các bụi các vị ra đi thôi. Cho nên người sống là sống thông minh thì người đó lợi dụng một kiếp đời của mình để làm cho thiện nghiệp nó tràn đầy. Thứ hai là các vị cũng lợi dụng một kiếp sống của các vị giữa nhân gian, các vị làm cái món quà tặng thiện nghiệp của các vị, đạo đức của các vị, điều lành thiện dễ thương của các vị, cài nó vào tâm thức của thế hệ con em chúng ta. Tại sao? Ta chỉ cho nó một đời sống bằng một hình hài và vật chất thì chưa đủ đâu. Ta phải tặng được cho nó đời sống thế nào để nó có được niềm vui và hạnh phúc khi ta ra đi, thế thì mới tròn trách nhiệm của các bậc bố mẹ. Đó là đôi điều mình gửi gắm đến các vị trong ngày lễ Vu Lan. Và thưa đại chúng, là thì giờ chúng ta không nhiều, cho nên mình chia sẻ một chút ý nghĩa đó mà thôi. Và mong rằng các vị nhớ đôi điều tôi chia sẻ rất là chân tình, xử sự nó rất là thông minh để làm cho đời sống mình giữa nhân gian này phong phú thêm, hạnh phúc nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.